Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 41, C41, giấc mơ kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cặp vợ chồng nọ sống cùng nhau. Trong suốt một tháng, ngày nào cũng vậy, người chồng luôn có những giấc mơ giống hệt nhau. Anh ấy thậm chí còn không chắc đó có phải mơ hay không. Anh ấy luôn luôn tỉnh dậy đột ngột vào lúc nửa đêm. Rồi anh ta nhìn thấy một người đàn ông trông giống hệt mình, đang bám vào trần nhà. Hắn ta xoay đầu lại, nhìn anh ấy và nói: "Mày đã sống đủ rồi, hãy hoán đổi vị trí đi." Và nó đã trở thành thói quen vào mỗi sáng khi người chồng chào vợ mình bằng câu nói: "Anh lại thấy giấc mơ đó đêm qua." Vì điều đó xảy ra liên tục nên người vợ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi một buổi sáng, người chồng ngủ dậy và tất cả những gì anh ấy nói với vợ là: "Chào buổi sáng." Nó khiến cô ấy ngạc nhiên và hỏi lại chồng mình: "Anh không thấy giấc mơ kỳ lạ đó đêm qua sao?" Người chồng trả lời: "Giấc mơ nào cơ? Cách chương."